thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1061 Tà đạo chân truyền đệ tử 2. Lôi công đại pháp. Một lớp chưa dứt, một lớp lại lên. Lâm Hy vừa mới thi triển ra phấn toái đại pháp, lại là một lớp thanh sắc lôi quang mang tính hủy diệt kinh thiên động địa muốn nổ tung lên, phóng xạ khắp thiên địa. Hai đợt năng lượng của tuyệt học có 102 nghiền áp qua toàn bộ trung ương vị diện. Trong phạm vi 3.000 trượng không còn thấy bất kỳ người nào sống sót nữa. Tất cả, bất kể là ác ma đại lính chủ hay là ác ma lính chủ, hoặc là tu sĩ tà đạo gì đó, dưới hai tuyệt học mạnh nhất của Lâm Hy nghiền áp tới thì tất cả đều chết hết. Hắc ám và lôi quang đầy tính hắc ám kia lói lên tức thì. Khi thiên địa hồi phục lại thì trên đại địa đã lộ ra một hình tròn khô cằn bán kính 3.000 trượng. Tất cả phía trên đều bị phá thành mảnh nhỏ, huyết dịch tàn đoạn, như bị quấy toái lên vậy. Luồng thứ nhất, Lâm Hy đứng thẳng trong hư không, trường bào phần phật, sát khí toàn thân kinh thiên động địa. Ngâm mã minh hờ y z khả z z hí. Lâm Hy lần nữa triệu ra tứ cực đại uyển, xoay người tung lên lưng ngựa. Bá, một kiếm đâm qua. Ngoài vạn trượng, một gã tu sĩ tà đạo chạy trốn chậm, bước chân trì hoãn, toàn thân run lên, lăn xuống mặt đất. Ruột ruột, bầm ngựa bay lên, tử điện lói lên, tứ cực đại uyển lập tức biến mất trong hư không. A, nơi đường chân trời vang lên một tiếng hét thảm, lại là một gã cường giả tà đạo ngã xuống. Tứ cực đại uyển cũng không thích hợp với chiến trường hỗn loạn cấp bậc cường giả, nhưng chiến đấu tay đôi cùng với đuổi giết lại là sở trường của nó. Nháy mắt, một đạo thái bạc kiếm khí bỏng mắt hiện lên, lại là một gã tà tu vẫn lạc. Trong tràng săn bắn này, Tạp Mễ Lạp cũng gia nhập vào trong đó. Ở trước mặt tốc độ của tứ cực đại uyển, cách gọi là chạy trốn chỉ là si tâm vọng tưởng. Hơn 10 tên tu sĩ tà đạo, tính cả đại lượng ác ma cao đẳng cứ như vậy bị Lâm Hy tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ còn lại người kia thôi. Dưới bầu trời lờ mờ, Lâm Hy cưới trên lưng ngựa, áo bào phần phật, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Nơ Thái Cảnh. Thực lực Nơ Thái Cảnh mạnh nhất, cũng khó chơi nhất. Bất quá, chỉ còn lại một mình hắn, dù trốn đến đâu cũng chỉ vô dụng. Tạp Mễ Lạp, tà tu đứng đầu ở nơi nào? Lâm Hy hỏi. Tứ cực đại uyển đuổi giết tất cả đều thuận lợi, nhưng cũng không thể một mực giám thị đối phương được. Tất cả nhiệm vụ tai mắt đều giao cho Tạp Mễ Lạp. Từ lần phát động công kích trước thì Lâm Hy đã bố trí tốt rồi. Từ vị diện của Lâm Hy làm hạch tâm, tất cả thứ nguyên, vị diện, không gian xung quanh đều giải rác biên bức phân thân của hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp để điều tra tin tức hướng đi. Hiện giờ toàn bộ khu vực thời không cơ hồ đều ở dưới sự giám thị của Lâm Hy. Tạp Mễ Lạp trầm mặc một lát. Nàng đang tìm tòi động tĩnh của Nơ Thái Cảnh. Rất nhanh thanh âm của nàng liền vang lên trong đầu Lâm Hy hai chấm. Đã tìm được. Tạp Mễ Lạp rất nhanh báo cáo vị trí của Nơ Thái Cảnh cho Lâm Hy. Người này ngược lại chạy trốn thật nhanh. Lâm Hy thản nhiên cười. Bá, một đạo kình phong thổi qua. Tứ cực đại uyển móng ngựa bay lên. Lâm Hy lập tức hóa thành một điểm đen, biến mất trong hư không. Đây là một ngày khó khăn nhất trong cuộc đời Nơ Thái Cảnh. Bị một gã trẻ tuổi không có tiếng tăm gì đuổi chạy như chó nhà có tang. Đây tuyệt đối là chuyện hắn chưa từng nghĩ qua. Thời gian mỗi qua đi một giây, trong nội tâm Nơ Thái Cảnh liền khẩn trương thêm một phần. Trong lòng của hắn hiểu rõ, những cao thủ tà đạo chạy trốn kia chỉ sợ lại bị Lâm Hy tiêu diệt không ít. Mỗi một khắc chung đều có nghĩa là một cường giả tà đạo phải mất mạng. Khi tất cả mọi người tử vong, kế tiếp sẽ đến phiên hắn rồi. Nơ Thái Cảnh đối với kế hoạch của Lâm Hy hiểu rất rõ. Bởi vì nếu đổi là hắn thì hắn cũng sẽ làm vậy. Đáng chết, nhanh lên nữa. Nơ Thái Cảnh thỉnh thoảng cúi đầu xuống, phân biệt một đạo quang hoa trong tay áo. Đó là một quả pháp phù tạo hình phong cách cổ xưa, ẩm ẩm mang theo một tia phong cách xinh đẹp của nữ tử. Hào quang trên pháp phù phi thường sáng ngời, vầng sáng màu trắng lưu chuyển như nước, như tà đạo kim liên vậy. ở mặt sau quả pháp phù kia chỉ có một chữ bạch. Người trong tiên đạo nhận thức pháp phù này không nhiều lắm, nhưng đối với người của Tà Thần Phong, cái này đại biểu cho một thân phận hiển hách. Huyết Hồng Nhan Bạch Hoài Chỉ, một trong tà đạo nhất mạch bát mỹ nhân. Giờ phút này, hào quang trong tay áo Nơ Thái Cảnh chậm rãi sáng tối luân chuyển. Hơn nữa thời gian sáng tối biến ảo, càng lúc càng ngắn. Điều này đại biểu cho hắn cách chủ nhân pháp phù này càng ngày càng gần. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Trong tay Nơ Thái Cảnh đổ đầy mồ hôi, pháp phù lập lòe đã càng lúc càng nhanh. Không tốt, người thanh niên sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, t. Trong tay Nơ Thái Cảnh đột nhiên nhìn phía sau, mở to hai mắt, hoảng sợ kêu to lên hai chấm. Sư bá, hắn đến rồi. Lâm Hy nhất kỵ tuyệt trần, từ trong vị diện thông đạo xuyên ra, xuất hiện trong không gian của bọn người Nơ Thái Cảnh. Trong tầm mắt đã trông thấy được sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, t. Hai người Nơ Thái Cảnh rồi. Chủ nhân, không tốt. Ta phát hiện hai cường giả tà đạo, một nam một nữ, thực lực đều phi thường cao. Trong đó còn có một gã chân truyền đệ tử, đều từ một không gian khác chạy tới chỗ ngươi. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. Cái gì? Chân truyền đệ tử? Lâm Hy rục ngựa dừng lại, giật mình nói. Chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh không phải chuyện đùa. Dùng thực lực Lâm Hy hiện giờ, căn bản chính là bỏ ngựa đấu xe, không chịu nổi một kích. Tiên đạo cảnh và luyện khí cảnh chênh lệch quá lớn, một cái trên trời, một cái dưới đất. Đừng nói Lâm Hy, dù là cường giả luyện khí đỉnh phong nửa bước thuần dương cấp như Quang Thánh Vương, tứ đại đế tử gặp phải cũng chỉ còn đường chết. Đại hàng rào giữa cảnh giới và cảnh giới không phải dễ dàng đột phá như vậy. Chủ nhân, nhanh rời đi, nhanh. Bọn hắn dường như thu được pháp phù của người kia rồi. Không tốt, các nàng phát hiện được ta, phân thân của ta bị hủy diệt rồi. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp tràn đầy lo lắng. Thời gian cấp bách. Chân truyền đệ tử không chỉ thực lực, mà ngay cả tốc độ cũng không phải luyện khí sĩ có thể so sánh được. Rống. Nhưng vào lúc này, một tiếng thét dài, lôi mơ cuồn cuộn từ đường chân trời xa phương truyền đến. Khí tức cường đại chấn khiến toàn bộ không gian đều ầm ầm chấn động. Cổ tà khí kia cực cường đại, khói đen cuồn cuộn, phác thiên cách địa, khiến nửa bầu trời phương xa đều phủ lên một phiến hắc ám. Chân khí thật cường hãn, trông thấy bầu trời phương xa dao động mà sáng ngời, cảnh tượng nhu tận thế, Lâm Hy cũng thầm giật mình. Chân truyền đệ tử dù sao cũng không phải bình thường, thét dài một tiếng cũng có thể dung chuyển vì diện bổn nguyên. Chủ nhân, nhanh rời đi a! Tạp Mễ Lạp kêu lên. Chương 1062 Tà Thần Phong bát mỹ nhân. Một oanh, đang lúc do dự, bỗng nhiên ngay lúc đó, một đoàn bóng đen nhanh như điện quang bay sát mặt đất, bá thoáng một phát bay đến bên người bọn Nơ Thái Cảnh. Oanh một tiếng bao phủ hai người Nơ Thái Cảnh vào trong đó. Lúc nhìn kỹ lại, đó chính là một tà trung cực lớn cao đến hai người, toàn thân đen kịt, tà khí cuồn cuộn. Một cổ khí tức cường hoành khuyết tán ra, kinh thiên động địa, mang đến cho người một loại cảm giác phi thường nguy hiểm, phảng phất như một đầu hung thú nhắm người mà phệ vậy. Ngay cả Lâm Hy cũng âm thầm kinh hãi. Tà trung cử đại này giống như tường đồng vách sắt, một mực bảo hộ hai người Nơ Thái Cảnh vào trong đó. Mà thôi, tha cho bọn hắn một mạng vậy. Lâm Hy nhìn tà trung cực lớn kia một cái, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nếu như hắn không nhìn lầm thì trung lớn đen kịt kia một quả tà đạo pháp khí cấp bậc tiên khí. Có một quả trung lớn như vậy bảo vệ, về cơ bản đã triệt để cắt đứt tâm tư của hắn rồi. Chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh tạm thời còn không phải hắn có thể đối kháng được. Đi, Lâm Hy quyết định thật nhanh, không chần chờ nữa, bá thoáng một phát liền quay đầu, lần nữa tiến nhập vào vị diện thông đạo, không chút do dự rời đi. Oanh, ngay đồng thời khi Lâm Hy rời đi, một căn tà sử màu đen dung nhập vào trong bóng đêm, không chút dấu hiệu từ trên trời giáng xuống. rơi đập vào nơi Lâm Hy đứng lúc trước, gây nên một hồi nổ tung kinh thiên. Hô, chỉ mấy tức, tiếng gió rung động, một gã thanh niên nam tử toàn thân áo đen, ánh mắt sắc bén, cơ hồ có thể đâm xuyên người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hàng ma sử. Khí tức trên người hắn hảo như thâm uyên, toàn thân tản ra một cổ hương vị huyết tinh, tà ác, âm lãnh, điên cuồng. Luồng sát cơ hung mãnh kia khiến ngay cả tư không đều đang run rẩy, phát ra tiếng rít gào bén nhọn. Tại tà đạo nhất mạch, chỉ có một loại người có loại khí tức tà đạo thuần túy này, đó chính là chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh. Đáng tiếc còn kém một chút. Trong mắt nam tử hiện lên một tia âm lãnh. Hắn ôm đồm tà sử màu đen bên cạnh, bá thoáng một phát chui vào trong vị diện thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, tên chân truyền đệ tử tà đạo nhất mà kia đi nhanh trở về cũng nhanh. Lập lòe mấy cái, tên chân truyền đệ tử tà đạo nhất mà kia lập tức xuất hiện ở bên cạnh chung lớn, đứng yên bất động, yên lặng chờ đợi. Xoạt, sau một lát, ám ảnh di động, hương khí đánh út lại. Một nhân nhân tuyệt sắc ăn mặc bạch la thượng sam, quần trắng lăng la, toàn thân trắng như tuyết từ xa phương nhanh chóng đi tới. Nữ tử này cực kỳ xinh đẹp, quốc sắc thiên hương, dáng người gầy, vai như đao gọt, thân hình yểu điệu, dịu dàng di chuyển, toàn thân lộ ra một cổ ưu nhã kinh người. Ở trong phiến trời đất lờ mờ này, giống như một đóa bạch liên thanh tao lịch sự vậy. Bất quá, tuy rằng thân là nữ nhi, nhưng trên người mỹ nhân tuyệt sắc này lại có một cổ hương vị quyền thế cường đại của người đã quen ở địa vị cao. Nàng tuy rằng mỹ mạo kinh người, nhưng cũng không có cảm giác vũ mị, ngược lại có một cổ hương vị lạnh lùng như băng. Cự người xa ngàn dặm, sư huynh bắt được không? Mỹ nhân áo trắng phiêu nhiên tới, đáp xuống bên cạnh chuông lớn đen kịt. Một cổ khí tức thuần túy, hắc ám từ trên người nàng nhập vào cơ thể mà ra. Cổ khí tức kia rõ ràng cùng tên chân truyền đệ tử lúc trước có 5 phần tương tự. Loại hương vị hắc ám thuần túy, thâm thúy, cường đại kia, chỉ có đệ tử nửa bước thuần dương của tông phái tiên đạo mới có thể tới chống lại. Không có để hắn chạy thoát, ta vốn muốn lặng lẽ ám toán hắn, không nghĩ tới hắn phản ứng nhanh vậy, trực tiếp liền rời đi. Chân truyền đệ tử nói, đuổi theo cũng không kịp sao? Mỹ nhân áo trắng có chút không vui cau mày lại. Cường giả áo đen tiên đạo cảnh cũng không dám tức giận, mang theo 3 phần cung kính nói hai chấm. Tiểu tử kia cưỡi một đầu dị mã, hình như là tứ cực đại uyển đã tuyệt chủng, tốc độ cực nhanh, chỉ có cường giả tiên đạo cảnh ngoài tứ trọng khống chế không gian chi đạo mới có thể đuổi kịp nó. Ta cũng bất lực. Cường giả tiên đạo cảnh cũng chia ra 3, 6, 9 loại. Tuy rằng tốc độ của hắn cũng rất nhanh, gấp 10 lần đệ tử luyện khí cảnh, nhưng tốc độ của tứ cực đại uyển còn vượt qua hắn nhiều. Tứ cực đại uyển. Mỹ nhân áo trắng có chút nhíu mày, toàn thân toát ra một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm hai chấm. Rõ ràng có người tìm được loại vật này. Sát cơ của nàng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh hai chấm. Sư huynh, mở chuông ra đi. Ông, một tiếng vang thật lớn. Chân truyền đệ tử áo đen thân thể suy yếu, bàn tay run lên, cầm chuông lớn đen kịt. Trong nháy mắt nó liền co lại thành chuông nhỏ chừng móng tay, rơi vào trên tay hắn, thu nhập vào trong tay áo. Dưới chuông lớn, hai sư đệ nơ thái cảnh ôm lấy nhau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một sát na vừa rồi, đối với hai người mỹ nhân áo trắng mà nói, chẳng qua chỉ rất bình thường. Nhưng đối với sư sơ, sơ, quy, quy, y, e, tị, nơ thái cảnh mà nói, đó lại là một khắc sống còn. Cách trùng trùng điệp điệp không gian, nơ thái cảnh có thể cảm giác được rõ ràng sát ý của Lâm Hy đối mình. Thực lực Lâm Hy vốn đã cao hơn hắn, sau khi hóa thành cử long lại càng thêm khủng bố. Nếu không phải trạng thái hoàng kim cử long không cách nào kết hợp được với tốc độ của tứ cực đại uyển, thì hắn chỉ sợ ngay cả phản kháng cũng không thể, chỉ có thể bị miêu sát.

đan được tiên đạo cảnh cùng những tài liệu tiên đạo cảnh khác bất đồng, đan dược là thứ duy nhất không cần tiêu hao điểm cống hiến. Cho nên đan đỉnh trưởng lão bên kia cũng không có cái hạn chế gì. Lâm Hy trực tiếp dùng đan dược, thật đúng là đổi được không ít. Mọi người chỉ cho Lâm Hy là một mảnh thiện ý, trong lòng khẽ cảm động. Chỉ có Chu Thiên Hoàng là có chút ngạc nhiên. Hắn nghe được Lâm Hy đúng là tỉnh không để ý tổn hao những tiên đạo đan dược này. Sư đệ đa tạ rồi. Chu Thiên Hoàng rất nhanh hồi phục lại tinh thần, nói cảm ơn một tiếng. Dưới mắt là thời kỳ phi thường, không nói tới những thứ khách sáo này. Lâm Hy cũng sảng khoái, mỗi người trước tiên phân cho 3 viên, sau khi dùng hết lại tìm hắn là được. Có được đan dược của Lâm Hy, mọi người cũng là tâm thần đại chấn, bắt đầu nuốt đan dược chữa thương. Yêu ma tiên đạo cảnh ở địa ngục đại thế giới có thực lực không kém. Phương thức chiến đấu lại càng khó lòng phòng bị. Cực kỳ sắc bén, tàn nhẫn. Luôn phiên chiến đấu xuống, mọi người cơ hồ là người người mang thương tích. Suy, trong động quật rất nhanh an tĩnh lại, tất cả mọi người tiến vào trong tu luyện, toàn thân dâng lên trận trận nhiệt vụ. Lâm Hy tự động đứng ở động khẩu hộ pháp, đồng thời kêu lên hai chấm. Tạp Mễ Lạp ngươi cũng ra đi, đều là người trong nhà, không cần phòng bị. Xoạt, phi xí chấn động. Một đạo kim quang từ sau lưng Lâm Hy bay ra, rơi trên mặt đất. Phịch một tiếng nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt hấp huyết nữ vương hoa dung ngọc mạo, băng cơ ngọc cốt, xinh đẹp mê người hiện ra ở trong tòa động quật dưới lòng đất. Đối với tiên đạo cảnh chân truyền đệ tử ở khắp động này, Tạp Mễ Lạp bản năng cảm giác được sợ hãi thật sâu. Loại khí tức thuần dương trí cương này đối với yêu loại như Tạp Mễ Lạp mà nói tựa như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho người ta khó có thể nhích tới gần. Hơn nữa một đầu yêu vật xuất hiện ở trong động quật dưới lòng đất. Phản ứng đầu tiên của những chân truyền nắm quyền sinh sát trong tay này chỉ sợ liền là giết nàng. Nếu như không phải Lâm Hy triệu hoán Tạp Mễ Lạp là tuyệt đối không dám đi ra. Chủ nhân, Tạp Mễ Lạp ấp úng nói, thần sắc hơi có chút bất an. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Lâm Hy cười cười trấn an Tạp Mễ Lạp một chút. Trong động quật, tầm mắt của Chu Thiên Hoàng khẽ mở ra một tia. Ánh mắt lộ ra một tia sắc bén hướng về phương hướng của Tạp Mễ Lạp nhìn một cái. Bất quá rất nhanh khẽ lắc đầu cười cười. Lại trầm tịch xuống. Trong động quật hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hy liền đứng ở phương hướng cửa động yên lặng hộ pháp. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quét qua bên trong động, ngó nhìn tình huống của mọi người. Tiên cơ đan cùng quỳnh tiên đan đang phát huy tác dụng, thương thế trên thân mọi người đang dần dần khỏi hẳn. Nhiều tia ma khí của cao đẳng ác ma xâm nhập vào thể nội cũng chậm chậm bị bọn họ từ trong cơ thể bức bách đi ra ngoài. Những thứ này chính là ở thời điểm chiến đấu với yêu ma tiên đạo cảnh cường đại xâm nhập vào trong cơ thể. Ánh mắt của Lâm Hy chậm rãi quét qua mỗi người, khi ánh mắt lướt qua Từ Đức đột nhiên trong lòng vừa động. Tạp Mễ Lạp, ngươi ở nơi này trông chừng. Mặt khác dùng phân thân của ngươi nghiêm mật giám thị động tĩnh bên ngoài. Lâm Hy dứt lời bước chân ra, hướng Từ Đức đi tới. Từ Đức là đệ tử trước kia của chấp pháp điện, thực lực cường đại, là chân truyền đệ tử của thần Tiêu Tông, cũng là mục tiêu trọng yếu mà Lâm Hy quan sát. Đều là đệ tử của chấp pháp điện, đối với Từ Đức cùng Hoàng Lượng, Lâm Hy tự nhiên có sẵn một phần cảm giác thân cận. Mặc dù Lâm Hy cùng bọn họ mới là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đây chính là cách gọi là người mình rồi. Từ Đức đã dùng qua tiên cơ đan cùng quỳnh tiên đan, thương thế có điều biến chuyển tốt đẹp, nhưng cũng không hoàn toàn khỏi hẳn. Lâm Hy quan sát một chút phát hiện được vấn đề chủ yếu nhất của Từ Đức không phải là thương thế trên người mà là chân khí trong cơ thể không đủ. Cũng bởi vì chân khí không đủ cho nên Từ Đức chậm chạp không thể vội vã trấn xuất hắc ám ma khí từ trong thể nội ra. Lâm Hy chú ý tới lúc hắn vô tỏa, bộ dạng thống khổ, tầng hắc khí bên ngoài thân kia ở trong huyệt đạo phun ra nuốt vào, làm thế nào cũng không xuất ra. Tựa hồ còn kém mấy thứ gì đó. Sư huynh, chân khí của ngươi hao tổn quá nặng, để cho ta giúp ngươi một phen đi. Lâm Hy ở sau lưng Từ Đức đứng lại, nói. Không cần. Từ Đức nghe được âm thanh của Lâm Hy cười cười, lập tức mở mắt ra, nói hai chấm, tiên khí của luyện khí cảnh đối với chúng ta là không có ít lợi gì. Chương 1069 sư huynh cầu sư đệ. Thuần dương tiên khí cùng với tiên khí bình thường bất đồng đẳng cấp cấp cao. Bất kể là thứ cấp tiên khí hay là hư tiên khí cũng chỉ là tiên khí bình thường. Cấp bậc quá thấp. Đối với cường giả luyện khí cảnh còn có thể chuyển hóa một chút cũng là được rồi. Nhưng mà đối với chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh mà nói, liền không khỏi có chút không đủ nhìn. Đây cũng là nguyên nhân Từ Đức muốn cự tuyệt Lâm Hy. Lâm Hy làm như vậy chẳng qua là phí công. Nhưng mà tâm ý hắn vẫn là rất cảm kích. Từ sư huynh cái này nhưng là không nhất định. Lâm Hy cười cười cũng không cho Từ Đức phân trần, phịch một tiếng, một chưởng vỗ vào trên lưng Từ Đức, ầm. Sau một khắc, thái cổ long cương cuồn cuộn, nhất tiết ngăn dặm, lấy khí thế tồi khô lạp hủ đánh vào trong cơ thể Từ Đức. Từ Đức vốn là muốn cự tuyệt, đột nhiên cảm giác được cố lực lượng cường đại này nhất thời hồ đồ. Đây là lực lượng thật là cường đại. Tu vi của tiểu sư đệ chẳng qua là luyện khí cảnh, tại sao có thể có được lực lượng cường đại như vậy? Trong mắt của Từ Đức lộ ra một tia thần sắc khiếp sợ. Lực lượng mà Lâm Hy cấp cho hắn cùng tiên khí không cùng dạng, nhưng kỳ cường đại. Mặc dù còn không bằng thuần dương tiên khí của tiên đạo cảnh, nhưng mà phẩm cấp đã đủ cao đến trình độ cho hắn lợi dụng rồi. Lực lượng mà Lâm Hy đưa tới chỉ cần trong cơ thể hắn chuyển hóa một chút liền chuyển hóa thành thuần dương tiên khí mà hắn cần thiết. Mặc dù quá trình chuyển hóa không thể tránh khỏi phải sinh ra hao tổn cùng áp xúc năng lượng, nhưng dưới loại tình huống bổ sung tiên khí này, thời điểm cực kỳ khó khăn. Có loại tiếp tế này đã là niềm vui ngoài ý muốn, cực kỳ khả quan rồi. Duy nhất để cho Từ Đức cảm thấy nghi hoặc chính là tu vi của Lâm Hy chẳng qua là luyện khí cảnh, trong cơ thể tại sao có thể có chân khí phẩm cấp cao như vậy? Tất cả những ý niệm này giống như là một lũ hỏa hoa, chỉ là trong chớp mắt lướt qua trong đầu Từ Đức, sau đó rất nhanh lại trầm ngâm đến trong tu luyện, chuyên tâm thu nạp thái cổ long cương mà Lâm Hy truyền tới. Về phần những nghi hoặc trong lòng kia, lát sau hỏi hắn là được. Chân khí cuồn cuộn từ trên người Từ Đức xông ra, được Lâm Hy trợ giúp, khí tức trên người hắn bắt đầu nước lên thì thuyền lên, giống như măng mọc sau mưa, cấp tốc gia tăng, khí tức càng ngày càng mạnh. Chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh cảm giác cực kỳ nhạy cảm, khí tức ở trên người Từ Đức biến hóa rõ ràng, giống như một khỏa tạc đạn ném vào trong nước, muốn nổ tung lên. Trong động quật im ắng, không biết từ lúc nào một đôi ánh mắt cũng mở ra, liên tục khiếp sợ nhìn về phương hướng Lâm Hy cùng Từ Đức. Ngay cả Chu Thiên Hoàng cũng ngừng tu luyện, bất khả tư nghị nhìn về Lâm Hy ở phía sau Từ Đức. Đối với mọi người hiện tại thân hãm ngục tù mà nói, cần nhất là cái gì? Là chữa thương sao? Là cường viện sao? Hết thảy đều không phải. Hiện tại mọi người cần nhất không phải là cường viện đến từ trong tông, mà là có nguồn suối năng lượng có thể liên tục không ngừng bổ sung năng lượng. Chỉ có thể bổ sung chân khí, khôi phục thực lực, căn bản không cần cái gì ngoại viện. Bọn họ chính là ngoại viện mạnh nhất rồi. Hiện tại mọi người chẳng qua là rồng ở nước cạn, hổ lạc đồng bằng. Chỉ cần có thể một lần nữa nhập hải tiến sơn, liền có thể oai phong một cõi rồi. Thời điểm khi chân khí của Từ Đức không ngừng bổ sung, khí tức không ngừng cường đại, tất cả mọi người đều cảm thấy hy vọng. Nếu Lâm Hy có thể trợ giúp Từ Đức vậy thì nhất định cũng có thể trợ giúp bọn họ. Thà tốt quá, chỉ cần có thể bổ sung chân khí, chúng ta là có thể một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Không nghĩ tới tiểu sư để lung tung xông vào này lại còn có bổn sự như vậy. Thật là phúc tinh a, vốn là mang theo đan dược chữa thương của tiên đạo cảnh đã không sai. Không nghĩ tới hắn còn có một tay bản sự này, cũng không biết là hắn làm sao làm được. Hô hấp của mọi người cũng hơi có chút rối loạn, trong mắt toát ra một tia khát vọng thật sâu. Tức dụng của chân khí đối với người trong tiên đạo không cần nói cũng biết. Lâm Hy xuất hiện quả thực giống như một đạo dương quang sáng ngời chiếu vào trong động quật dưới mặt đất này. Bất quá trong lòng mọi người vẫn còn có chút lo lắng cùng bất an. Thực lực của một người cuối cùng là có hạn chế. Người nào cũng không biết rõ Lâm Hy có thể trợ giúp Từ Đức đến mức nào. hoặc là sau khi giúp Từ Đức xong, hắn còn có thể hay không trợ giúp được những người khác. Hy vọng hắn có thể kiên trì lâu một chút. Mọi người trong lòng lo được lo mất thầm nghĩ. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong chờ mong của mọi người ở đây, Từ Đức cuối cùng từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Thân thể của hắn chấn động. Phịch một tiếng, một cỗ hắc ám ma khí nồng nặc lập tức nổ tung ra ngoài, hóa thành khói đen tràn ngập từ trong toàn bộ lỗ chân lông của hắn phun ra. Thật tốt quá, ta rốt cuộc khỏi rồi. Tiểu sư đệ cảm ơn ngươi. Tinh mang trong con mắt của Từ Đức bắn ra bốn phía, xoay người lại cười ha ha. Tiếng cười thanh lãng chấn động bốn vách tường. Từ sư huynh, ngươi khách khí rồi. Có thể khôi phục chân khí là tốt rồi. Lâm Hy cười cười thản nhiên nói. Từng đôi ánh mắt ở chung quanh cũng nhìn hắn. Phát hiện trên mặt Lâm Hy hồng nhuận như lúc ban đầu, cũng không có xuất hiện hiện tượng chân khí khô kiệt, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ hy vọng. Tiểu sư đệ, Chu Thiên Hoàng do dự một chút thay thế mọi người đầu tiên mở miệng hai chấm. Cái kia có thể hay không, có thể hay không? Sư huynh hướng sư đệ cầu trợ là xấu hổ đấy. Chu Thiên Hoàng lắp bắp hồi lâu cũng không nói ra căn nguyên. Lâm Hy mặc dù trợ giúp Từ Đức, hơn nữa nhìn hắn đứng lên sắc mặt hoàn hảo, nhưng mọi người cũng không ai biết hư thật trong đó, không biết Lâm Hy có xuất ra đại giới dạng gì trong đó. Sợ yêu cầu của mình có chút quá mức. Dù sao, lúc trước Lâm Hy lấy ra tiên cơ đan cùng quỳnh tiên đan đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ mọi người rồi. Lại tham nữa tổng là có chút không tốt lắm. Chân truyền đệ tử cũng là sĩ diện. Ha ha! Lâm Hy cười cười, nghe thấy dây đàn liền biết nhã ý, nhìn bốn phía một cách hai chấm. Mấy vị sư huyên yên tâm, chân khí của ta liên tục không ngừng, đủ để trợ giúp các vị sư huyên khôi phục chân khí. Ta sẽ tới từng người cho đến khi giúp chư vị sư huyên khôi phục chân khí, công lực hồi phục hoàn toàn mới thôi. Thà tốt quá, tiểu sư đệ, vất vả cho ngươi rồi. Đây cũng là một cái công lớn a. Tiểu sư đệ, đợi sau khi trở về chúng ta nhất định hướng trưởng lão báo cáo. Mọi người nghe vậy mừng rỡ, tảng đá treo ở trong lòng cũng để xuống. Lâm Hy cười cười, không nói gì. Hắn vốn là có thể dùng thuần dương tiên đan trong túi để trợ giúp bọn họ. Bất quá thuần dương tiên đan dù sao cũng là không thể tái sinh. Dùng một ít liền ít đi một chút. Trên tiên la thủ của thần Tiêu Tông đã không có nhiều sâu trùng như vậy để hắn bắt nữa. Chương 1070 tiểu sư đệ, ngươi đây là rất nghiêm túc sao? Một, nếu như có thể dùng thái cổ long cương tiết kiệm được một chút đan dược, hà cớ gì lại không làm? Dù sao Lâm Hy cũng không có nhiều thuần dương tiên đan đến trình độ lãng phí. Thực lực của chân truyền đệ tử mạnh hơn xa so với luyện khí đệ tử, cho dù là Lâm Hy cũng không thể so sánh được. Mặc dù trong động chỉ có 8 người, nhưng mà bang trợ 7 người bổ sung viên mãn thuần dương tiên khí trong cơ thể của bọn họ vẫn là tốn không ít thời gian của Lâm Hy. Sau 16 canh giờ, 8 người rốt cuộc thần thái rạng rỡ, từ trên mặt đất đứng lên. Khí tức thuần dương cường đại mạnh mẽ phát ra, chiếu rọi hư không, phảng phất như 7 khỏa mặt trời tỏa ra dương quang cuồn cuộn. Thuần dương tiên khí cuồn cuộn ở trong cơ thể 8 người lưu chuyển, phảng phất như là đồng chấp kim dịch, chói đến mắt người đều không thể mở ra được. 8 người giờ phút này đã phục hồi danh tiếng chân truyền đệ tử của chính mình, làm sao còn thấy bộ dáng mệt mỏi lúc trước. A a, ở vị trí cửa động, Tạp Mễ Lạp cảm giác được 8 người như 8 khỏa mặt trời. Khí tức thuần dương chói mắt mênh mông cuồn cuộn, vô cùng không thoải mái, vội vàng lui về phía sau. Ha ha, tiểu sư đệ kia là ma sủng của ngươi sao? Mọi người nghe được tiếng kêu sợ hãi, cười cười, rất nhanh liền đem khí tức thuần dương mãnh liệt trên người thu liếm. Vâng, Lâm Hy gật đầu, hướng Tạp Mễ Lạp gọi lại. Mặc dù là hấp huyết đại lính chủ đệ thập trọng, nhưng cùng với những chân truyền đệ tử chân chính cường đại này, chênh lệch còn là rất lớn. Nếu như 8 người có ý mà nói, trong nháy mắt là có thể giết chết nàng. Ở trước mặt 8 người, Tạp Mễ Lạp lộ ra vẻ rất câu nệ, lúc ta lúc túng không nói, cố ý nấp ở phía sau Lâm Hy. lấy Lâm Hy làm bia đỡ đạn. Lại là hấp huyết nữ yêu thập trọng. Tiểu sư đệ, ma sủng này của ngươi nhưng là rất không tầm thường nha. Đối với cấp bậc của Tạp Mễ Lạp, tất cả mọi người lộ ra vẻ rất kinh ngạc. Cho dù lấy thân phận của đệ tử chân truyền đến xem, một cái hấp huyết nữ vương ma sủng cũng là hết sức khiến người ta kinh dị. Tất cả mọi người hướng Tạp Mễ Lạp khẽ gật đầu, thái độ hết sức thân mật. Hấp huyết nữ yêu là yêu loại, hơn nữa ở tiên đạo đại thế giới có thanh danh dâm tà, không phải là rất được chào đón. Lấy thân phận chân truyền đệ tử vốn là không phải rất coi trọng loại sinh vật này. Đây đều là nể mặt. Bởi vì thân phận của Lâm Hy cho nên mới đối với thân phận của hấp huyết nữ vương cũng bình ổn. Lấy lễ đối đãi. Tiểu sư đệ yểu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu, đây vốn là không có cái gì quá không được. Bất quá tiên đạo nhất mạch chúng ta lấy trường sinh bất tử, có đại thần thông làm mục tiêu. Tiểu sư đệ tư chất kinh người, tương lai thành tựu tuyệt đối không ở dưới chúng ta. Thật không thể quá mức chìm đắm vào nữ sắc a. Một cái thanh âm yếu ớt như mối vang lên ở trong tai Lâm Hy, thanh âm mang theo quan thiết cùng thiện ý. Lâm Hy theo tiếng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được ánh mắt của Chu Thiên Hoàng. Trong thần sắc của hắn ý vị thâm trường, hơi có loại quan thiết của sư huynh đối với sư đệ, cùng với thương tiếc thiên phú của Lâm Hy. Trong lòng Lâm Hy cười khổ, biết rõ lại một người hiểu lầm mình xa vào nữ sắc, nuôi hấp huyết nữ yêu, xa vào dâm loạn. Thanh danh của hấp huyết nữ yêu ở tiên đạo đại thế giới không tốt lắm, rất nhiều người đều là dùng để xem là tình mộ. Cũng không trách được Chu Thiên Hoàng, hắn cũng là có ý tốt, chỉ là đối với Lâm Hy còn là không hiểu rõ lắm. Chu sư huynh đa tạ, ta sẽ không đâu. Lâm Hy lấy truyền âm nhập mật trả lời. Số lần hiểu lầm nhiều cũng liền thành thói quen, không có gì có thể giải thích được. Dù sao tự mình biết rõ mình. Hơn nữa Chu Thiên Hoàng đúng là có ý tốt, tùy ý liền tìm một cách đề tài khác, không dây dưa ở trên việc này nữa. Lâm Hy rất nhanh chào hỏi mọi người, ngồi cùng một chỗ. Ban đầu là bởi vì bị thương, vì tránh những yêu ma tiên đạo cảnh kia mới ẩn giấu nơi đây. Nhưng hiện tại công lực phục hồi liền không cần thiết phải làm như thế nữa. Lâm Hy vô cùng rõ ràng, mọi người ở chỗ này cũng không được bao lâu nữa. Chư vị sư huynh, hiện tại mọi người đã công thể tan phục, không nhất thiết phải ở lại chỗ này rồi. Không biết các vị sư huynh sau này có kế hoạch cùng tính toán gì? Lâm Hy trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Lâm Hy mặc dù chỉ là nội môn đệ tử, luyện khí cảnh, nhưng mà một thời gian ngắn ở chung với mọi người vô hình chung đã đem hắn đặt vào trong một vòng tròn rồi. Chuyện này chúng ta cũng đang một mực suy nghĩ. Trong mơ hồ, Chu Thiên Hoàng tựa hồ là đứng đầu mọi người. Hắn cũng là người thứ nhất mở miệng hai chấm. Lần này đột nhiên tập kích, chúng ta ứng phó không kịp, vô cùng bị động. Hiện tại ngay cả căn cứ thời không cũng ném đi. Nhưng mà căn cứ thời không quan hệ trọng đại, chúng ta là tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha cho. Chu sư huynh nói không sai. Căn cứ thời không là tài sản trọng yếu của môn phái, là cứ điểm của đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta lịch lãm ở chỗ sâu vị diện. Chỉ có được căn cứ thời không chúng ta mới có thể liên tục không ngừng bổ sung chân khí, kéo dài chinh chiến ở trong vị diện. Đánh mất căn cứ thời không liền là mất đi một phiến khu vực lịch lãm, đối với bổn môn đệ tử sau này cực kỳ bất lợi. Một gã chân truyền đệ tử khác phụ họa nói. Những vấn đề này là tất cả mọi người đã cẩn thận suy nghĩ qua. Đây không chỉ là chuyện của vài người, mà là liên quan đến cả tông phái cùng với đệ tử gia nhập Thần Tiêu Tông sau này. Sư đệ, tông phái phái chúng ta trấn thủ ở chỗ này, chúng ta liền đối với nơi này phải có trách nhiệm. Căn cứ thời không là đánh mất ở trong tay của chúng ta, cho nên chúng ta cũng phải có nghĩa vụ đem nó một lần nữa đoạt lại. Cho nên vô luận là như thế nào đi nữa cũng sẽ không rời đi. Từ Đức ở một bên giải thích. Nhưng mà sư huynh, hiện tại vị diện chinh chiến chi địa ác ma hoành hành cực kỳ nguy hiểm, sợ rằng đoạt lại căn cứ thời không cũng không dễ dàng. Lâm Hy khẽ cau mày nói. Chuyện này chúng ta đã suy nghĩ qua. Những địa phương khác chúng ta không biết. Nhưng mà dục huyết chi hoàng, mặc dù ác ma rất nhiều nhưng phần lớn đều là ác ma. đại ác ma, ác ma lính chủ cấp thấp cùng với một ít ác ma đại lính chủ. Những thứ này có số lượng nhiều hơn nữa cũng không đáng để lo, giống như là gà đất chó sành, nói giết liền giết. Một gã đệ tử trước kia của chấp pháp điện Hoàng Lượng nói hai chấm. Chúng ta chân chính quyết định lưu lại là có một cái nguyên nhân trọng yếu khác. Ác ma ở dục huyết chi hoàng mặc dù đông đảo, nhưng mà yêu ma tiên đạo cảnh lại cũng không nhiều. Ít nhất cũng không nhiều đến trình độ mà chúng ta đối phó không được. Chỉ cần có đầy đủ đan dược tiếp tế, chúng ta hoàn toàn có thể đem căn cứ thời không một lần nữa đoạt lại.